các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Lỗ Nhất Ký nhìn sang Phó Lời Khai. Tuy trời đã tối, song gã vẫn nhận ra được ý gì trong cái nhìn của cậu. Trong lòng bỗng có chút hoang mang. Mỗi khi đối diện với Lỗ Nhất Ký, trong gã đều dấy lên một niềm thôi thúc, chỉ muốn thổ lộ hết mọi bí mật đang giấu kín trong lòng. Với gã, ánh mắt của cậu thanh niên kia dường như luôn tràn đầy một quy lực thu hiếp thần kỳ. Cậu muốn biết gì? Không cần đợi Lỗ Nhất Ký lên tiếng, gã đã mở miệng trước. Đường đi có đúng không? Lỗ Nhất Ký hỏi một cách thản nhiên, như thể tiện miệng chuyện phiếm. Phó Lời Khai không ngờ Lỗ Nhất Ký chỉ hỏi một câu như thế. Gã bật cười, nụ cười khiến bộ mặt của gã càng méo mó thảm hại. Cậu yên tâm, cái này thì tôi chắc chắn. Nói tới đây, gã liền dừng lại. Xem ra gã đang muốn khơi gợi sự tò mò của Lỗ Nhất Ký, sau đó tha hồ mà một tất đến trời. Lỗ Nhất Ký không nói lời nào, vẫn nhìn gã chăm chú, đôi mắt như mặt bằng đang tan chảy, lấp lánh những tia sáng rất khó thăm dò. Ánh mắt của Lỗ Nhất Ký khiến gã hơi chợn rợn, mất hết cả ý định khoe khoang khoác lác ban đầu, bất giác thành thực một cách không điều kiện. Tôi phán đoán dựa vào mùi vị, mỗi loại gỗ đều có mùi vị đặc trưng, đặc biệt khi chúng là cả một rừng cây thì mùi vị đó càng đậm đặc. Như gỗ thông đen có vị chát, gỗ du có hương thơm của đại mạch, gỗ sò lá rộng có mùi vị giống như thịt bò luộc. Tôi vừa ngửi thấy mùi gỗ sam đỏ nên đã xác định được phương hướng. Cậu thử ngửi mà xem, có giống mùi rượu lên men không? Từ đây tới đường mòn sam đỏ không còn bao xa nữa, băng qua sườn núi này coi như sắp tới nơi. Lỗ Nhất Ký phập phồng cánh mũi, hít hít ngửi ngửi một hồi, song chẳng thấy có mùi gì. Cậu mỉm cười tự chế giễu bản thân, nhủ thầm trong bụng, đây là công phu không thể luyện trong một sớm một chiều. Nếu không phải là một rừng cây, mà chỉ là một gốc cây, một cành cây, thậm chí là vài chiếc lá rụng dưới đất, người có ngửi ra không? Nhằm Qua Cuồng đang đi sau Phó Lời Khai bỗng lên tiếng hỏi. Thì ra ông ta đã nghe thấy lời của Phó Lời Khai. Lão thơ rèn chết tiệt, lão nghĩ tôi là thú vật à? Kiểu đấy thì chỉ có loài thú mới ngửi ra được, ai biết ngươi có phải là thú vật đầu thai hay không. Hôm trước trong thị trấn, khi có lửa bốc lên, ta dám chắc đến 8 phần là do ngươi đánh hơi tìm đường đưa bọn ta chạy thoát. Nhằm Qua Cuồng không hề nói đùa, bởi lẽ bản thân ông đặc biệt mẫn cảm với mùi khói lửa. Lão Nhậm, lão già quá đâm lú lẫn hả? Nhà cửa trong thị trấn đầu năm cuối năm đã thay đổi cả lượt, đường đi lối lại mỗi năm mỗi khác. Năm nay tôi còn chưa kịp thông thuộc đường đi ở đấy. Hôm đó nếu không nhờ vào mấy đống cổ phỉ lá nhỏ mà tôi vừa thu mua, e rằng đã chết cả nút rồi. Gã lấy gỗ nói đến đây, vẻ mặt rõ là dương dương tự đắc, nước bọt bắn như mưa qua khóe miệng méo lệch. Bình thường mùi vị của gỗ phỉ lá nhỏ rất nhạt, mấy đống cổ nhỏ xếp lẫn lộn vào các loại củi gỗ khác khó mà ngửi ra mùi. Nhưng nếu gỗ phỉ bắt lửa sẽ tỏa ra mùi giống như hong phân trâu. Hơn nữa loại gỗ này phơi nắng sẽ biến dạng, nên người ta thường không dùng nó làm gỗ gia dụng, lại càng không chọn nó làm củi gỗ để sưởi ấm trong mùa đông. Chỉ có mình tôi dám mua chúng, dự tính năm sau tìm mấy kẻ gà mờ từ phương Nam tới, nói dối là gỗ phỉ loang văng rồi bán với giá hời. Vị trí xếp gỗ đều do tôi chỉ định, từ công trấn tới chợ có tới mấy đống, tôi đã ngửi mùi tỏa ra từ mấy đống gỗ đó mà thoát khỏi thị trấn. Quả là cao thủ trong nghề, dù là lĩnh vực nào chỉ cần chịu khó động não động lực, cần cù luyện tập chắc chắn sẽ trở thành cao thủ. Có lẽ mọi đặc trưng tính chất mùi vị của tất cả những loại gỗ quý hiếm trong cánh rừng già quan ngoại này Phó Lời Khai đều thông thuộc đến nằm lòng. Anh Phó, anh võ thuật cao cường, kiến thức lại uyên thâm, trong nghề lái gỗ hẳn anh là số một. Lỗ Nhất Ký tán dương Phó Lời Khai một cách thật lòng, song cậu cũng hy vọng và có thể thuận đà nói tiếp để khai thác thêm những bí mật còn chưa biết. Phó Lời Khai cười ngượng nghịu, bộ mặt càng méo dẹo đến mức có phần quái đản. Gã thừa thông minh để hiểu Lộ Nhất Ký muốn gì. Tuy nhiên, Phó Lời Khai kéo Lộ Nhất Ký sang một bên, động tác có phần lộ liễu, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Tôi biết cậu muốn hỏi gì, song giờ chưa nói được, nếu không tôi sẽ giống như con mụ béo kia." Khi Phó Lời Khai kéo Lộ Nhất Ký sang một bên, những người khác đều dừng cả lại, đổ dùng ánh mắt về phía hai con người đang thầm thà thầm thục. Nhìn vào phản ứng của họ, Lộ Nhất Ký hiểu ngay rằng tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi câu chuyện giữa cậu và ta lái gỗ. Hơn nữa, hành động lỗ liễu của Phó Lời Khai rõ ràng có một dụng ý khác. Khi gã ghé miệng thì thào với cậu, đôi mắt to nhỏ của gã lóe lên những tia sắc nhọn và gian xảo, chớp mắt đã thâu tóm toàn bộ hành động và sắc mặt của những người còn lại. Lộ Nhất Khí vốn dĩ định đi lên phía trước, song khi ngang qua lão mù liền bị lão lôi giật lại, nhưng lão không nói gì. Đợi đến khi tiếng bước chân của mọi người đã cách xa khoảng hơn chục bước, lão mới nói nhỏ vào tai Lộ Nhất Khí: "Cậu cả, chú ý cô ả kia." Bước chân của cô ả có tiếng giật cứng, có vẻ giống như chiêu đế sắc lưu dấu trong giang hồ, tức là dấu thiết bị cứng dưới đá dày, trực tiếp lưu lại vết hằn trên đất đá. Dù tuyết đã bị cào bằng, người đuổi theo phía sau chỉ cần gạt bỏ lớp tuyết vẫn tìm ra dấu vết. Lộ Nhất Khí im lặng hồi lâu không nói gì. Lão mù lại tiếp: "Tài họ Phó kia rất kỳ quặc, có lẽ là cao thủ lão luyện, song dường như đang che giấu điều gì." Đúng vậy, Lộ Nhất Khí đã dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, lão mù đã nhắc tới Phó Lời Khai. Cũng vừa lúc cậu đang muốn tìm một người giúp cậu phán đoán về con người đó, cậu hạ giọng thật thấp mà nói: "Gã Phó Lời Khai kia, quả thực tôi không thể hiểu nổi. Có lúc gã rất giống một cao thủ thận trọng và chu đáo, có lúc lại như một kẻ thô tục, tham lam háo sắc. Bản lĩnh của gã rõ ràng là chiêu pháp của Lỗ gia, song lại không thừa nhận mình là đệ tử của Bàn Môn. Không, theo tôi, gã rõ ràng là một cao thủ, tham lam chỉ là ngụy trang, còn háo sắc thì tôi không nhìn ra. Có lẽ tôi mù nên không nhận thấy chăng? Còn cậu cả, cậu có nhìn thấy không?" Lão mù nói thật khẽ, song không giấu vẻ sốt sắng. "Tôi ư?" Lộ Nhất Khí ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một hồi những câu chuyện đã xảy ra. Quả thực không có bằng chứng nào cho thấy Phó Lời Khai là kẻ tham lam, mà đó chỉ là suy đoán thông qua lời lẽ của gã mà thôi. Cậu bèn nói: "Chú Hạ, hôm trước khi chạy khỏi Kim Gia Trại, gã đã kéo một người đàn bà chạy cùng, nhất quyết không chịu bỏ lại. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Lộ Nhất Khí lại cảm thấy ta lái cổ này vừa đáng giận lại vừa nực cười." "Vậy ả ta đâu?" Lão mù hỏi. "Chết rồi, bị bắn chết rồi." "Là khiên di động. Chiêu pháp này được dùng sớm nhất trong phái bắt thú ở quan ngoại. Về sau đám thổ phỉ quan ngoại thường sử dụng chiêu trò này để chạy trốn. Khi dây bắt thú quan, phái bắt thú đều mang theo một động vật nhỏ. Nếu phát hiện con thú quá lớn, bắt không bắt được, chạy không chạy được, sẽ thả vật sống kia ra làm mồi nhử thú lớn chạy đi. Về sau mới phát triển thành trò bắt cóc con tin mang theo khi chạy trốn kẻ địch, để đánh lạc hướng truy đuổi của địch thủ, cũng có thể dùng làm khiên trắng đòn." Nghe lão mù nói vậy, Lộ Nhất Khí chỉ biết than thầm bản thân hiểu biết quá hẹp hòi, những kỹ xảo trong giang hồ kiểu này thực không dễ tìm thấy trong sách vở. "Chú Hạ, nhưng hình như gã rất quan tâm tới tôi đấy. Đêm đó mọi người đều biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của gã chính là giơ ngang lưỡi cưa che chắn cho tôi, chẳng ngó ngàng gì đến bản thân cả." Lộ Nhất Khí vẫn mặc định Phó Lời Khai là đệ tử của Bang Môn, nên lời lẽ cũng có ý bên vực ít nhiều. Đúng là trò mèo, gã làm như vậy không phải để bảo vệ cậu đâu. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hành động đó của gã sẽ mách bảo với sát thủ rằng cậu mới thật sự là nhân vật trọng yếu, mục tiêu tấn công nên nhắm vào cậu. Lão mù càng nói càng giận dữ, nước bọt bắn cả ra ngoài. Lỗ Nhất Khí ngẩn ra, chẳng biết nói gì. Hai người còn rì ra rì rầm gì thế? Mau lên, sắp tới đỉnh rồi. Thủy Băng Hoa đi trước, bỗng lên tiếng gọi, giọng nhí nhảnh hân hoan như thiếu nữ. Ôi, không đi vòng qua đỉnh ư? Lão mù khựng lại, không hiểu tại sao vừa rồi lão không phát hiện ra sai lầm này. Không biết là gì lớp tuyết dưới chân quá dày khiến lão không cảm thấy độ dốc của sườn núi, hay do lão đã quá chú ý tới bước chân của Thủy Văn Hoa và mãi giảng giải cho Lộ Nhất Khí mà không kịp nhận ra. Xung quanh đỉnh núi không có cây cối, độ dốc chỉ thoai thoải, là một bãi đất trống giống như chiếc bánh bao khổng lồ. Có thể cảm nhận rất rõ ràng bên dưới lớp tuyết dày là giặt cỏ héo. Nghe tiếng gọi của Thủy Băng Qua, những người phía sau vội vàng rảo bước vượt lên. Quỷ Nhãn Tam là người đầu tiên băng qua đỉnh núi, và hắn đã nhìn thấy một mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng bên trên khu rừng đen thẳm, tỏa ánh sáng lung linh trong trẻo khác thường. Những người phía sau cũng lục tục kéo lên. Vừa vượt qua đỉnh núi, Phó Lợi Khai đã chỉ tay vào một khu rừng cách đó không xa, cất giọng đầy đắc ý. Nhìn kia, rừng sam đỏ. Gió trên đỉnh núi thổi rất mạnh. Trong một đêm thế này, chẳng ai muốn đứng trên đỉnh cao trơ trụi mà hứng gió. Ở đây, ngay cả một bụi cây nhỏ để chắn gió cũng không có. Bởi vậy, mọi người đều rụt cổ khoanh tay, vội vã bước xuống sườn dốc. Bắt đầu xuống dốc, bước chân của họ có phần siêu dẹo. Có lẽ là xuống dốc khó đi hơn leo dốc, cũng có lẽ là mỗi người đều có nỗi niềm riêng chất chứa trong lòng. Đặc biệt là lão mù, bước chân của lão không còn nhanh nhẹn như trước. Trong mắt trắng giả đảo chớp liên hồi, cơ thịt trên mặt cũng không ngớt rung giật, miệng liên tục lào bào. Sao lại không đi vòng qua sườn nhỉ? Sao lại không đi vòng qua sườn nhỉ? Đi vòng qua sườn sẽ không phải giáp mặt với đối thủ, cho dù có đụng đầu thì vẫn có thể lên xuống mà tránh né. Song giờ đây họ đã leo thẳng lên đỉnh. Qua đỉnh núi lại là một bãi đất trống trải. Nếu ở đây có mai phục, tất cả bọn họ đều sẽ lao đầu vào khảm diện. Mới đi qua một nửa bãi đất trống, nỗi lo sợ của lão mù đã trở thành hiện thực. Tiếng chim ưng rít chói tai dục đến từ đỉnh núi sau lưng, nhanh chóng lao nhanh xuống theo đường dốc của sườn núi. Dư âm tiếng rít còn chưa dứt là có thêm hai tiếng rít tương tự dục đến từ hai bên trái phải sườn dốc, rồi đang chéo vào nhau trên đỉnh đầu bọn họ, giống như là vẽ một chữ thập giữa không trung. Trong rừng cây ngay phía dưới bãi đất trống đột ngột bùng lên ba đống lửa. Mau lùi lại! Nhằm quá cuồng vốn đặc biệt nhạy cảm với khói lửa, nên lửa vừa mới bén, ông ta đã trầm giọng kêu lên một tiếng, rồi vội vã quay người lại chạy lên đỉnh núi. Những người khác còn chưa kịp quay người, Nhằm quá cuồng đã lập tức khựng lại ngay, vì ông ta đã phát hiện ra trên đỉnh núi cũng đã xuất hiện những thứ vô cùng quen mắt. Song không phải là lửa. Những thứ quen thuộc nhất với người thợ rèn nước tiếng dùng quan ngoại vẫn còn có thể là gì ngoài lửa? Với những vật liệu và dụng cụ khác nhau cũng cần độ lửa khác nhau. Sắt thép, căn cứ vào từng loại sắt thép để chế tạo ra những vật dụng khác nhau. Và một thứ nữa, đó chính là những thành phẩm tuyệt hảo được dụng công chế tạo từ thứ thép thượng đẳng với độ lửa thích hợp. Thứ đang hiện diện trên đỉnh núi chính là những thành phẩm tuyệt hảo, những món đồ thượng phẩm chế từ thép cực tốt với lưỡi mỏng tanh, hình sắc nhọn. Chúng đang ngạo mạn hiển lộ một cách thách thức trên nền tuyết, giống như là hàm răng sắc nhọn của ma quỷ khát máu. Song